Ngoại trừ ăn uống ra, tựa hồ nó căn bản không có bất cứ truy cầu nào khác. Đột nhiên, ma kiếm ở giữa tâm cung Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên khẽ rung động. Bóng dáng Tuế Hàn Vũ chợt xuất hiện trên thân kiếm, hiển hóa ra một khuôn mặt lãnh diễm mà ma tính. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền vào trong đầu Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, những chuyện ngươi nên đã làm xong rồi, hiện tại đã đến lúc ngươi ly khai đế quốc Ngọc Lam, tiến về địa phương ta tìm kiếm giúp ngươi để lịch luyện rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ ngưng tụ, lập tức nhắm lại hai mắt tiến vào trong huyết khiếu, đứng bên dưới ma kiếm, hỏi. Sư tôn, vì sao phải vội vã đi lịch luyện như vậy? Tuế Hàn Vũ nói, phiến địa vực đã xảy ra biến đổi lớn, một cái đại thời đại sắp đến. Nếu như tu vi võ đạo của ngươi không thể mau chóng tăng lên thiên nhân cảnh, chỉ sợ ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Với tư cách truyền nhân diệt thế đạo, nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, chính là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, hỏi, không biết biến đổi lớn mà sư tôn nói kia là chỉ cái gì? Một hồi biến đổi lớn kia là phát sinh ở văn minh cao cấp. Bất quá, rất nhanh sẽ lan đến văn minh ngũ phẩm bên này. Đến lúc đó, hết thảy sinh linh đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Nếu như ngươi không làm tốt chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên sẽ tan thành mây khói trong thủy triều đại thời đại kia. Tuế Hàn Vũ nói, Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi, địa phương sư tôn an bài cho ta lịch luyện là ở nơi nào? Ta lại cần phải làm gì? Tuế Hàn Vũ nói, từ vị trí hiện tại của ngươi, một mực đi về phía nam 82 vạn dặm, sẽ gặp được một cái văn minh nhân loại so với đế quốc Ngọc Lam càng thêm phồn thịnh, gọi là Cửu Việt Cương. Cửu Việt Cương chính là một trong 12 văn minh ngũ phẩm do Thiên Đế Sơn thống trị, diện tích lãnh thổ gấp mấy chục lần đế quốc Ngọc Lam, nhân khẩu đạt tới gần 50 ức. Cửu Việt Cương cũng không có quốc gia cùng pháp chế, phân bố rất nhiều đại tộc cổ xưa cùng các đạo quán do chi nhánh đạo môn thành lập. Đó là một cái văn minh quanh năm rơi vào chiến loạn cùng giết chóc, các tu sĩ rất nhiều chủng tộc đều chinh chiến tại phiến địa vực kia. Đối với ngươi mà nói, nơi này là một vùng đất tốt, đối với tu luyện diệt thế đạo sẽ có trợ giúp rất lớn. Cách chương.